Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, huyết tẩy Thái Cực Tông. Mấy vị, hôm nay, chúng ta năm cái cùng nhau bắt được Đông Phương Mặc. Kỳ Hằng đang khi nói chuyện, đã đem từ mình cửu cung trạc bên trong, đem bảo kiếm của mình nắm trong tay, gọi hắn nếm thử ta Thái Cực Tông trấn tông kỹ pháp. Thái cực nguyên chuyển lợi hại. Thái cực nguyên chuyển, cái tên này, Đông Phương Mặc đã từng từ trong điển tịch kiến thức đến qua. Phía trên kia giới thiệu quả thực đem cái này kỹ pháp trở thành Trung Châu đại lục bên trên thần bí nhất một bộ kỹ pháp. Bởi vì loại này kỹ pháp không đơn giản thích hợp một cá nhân tu luyện sử dụng, càng thêm thích hợp bày xuống công sát đại trận. Bởi vì hai người đồng thời sử dụng thái cực nguyên chuyển, có thể không đơn thuần là chiến đấu lực công kích gấp bội đơn giản như vậy. Đó là một loại thành dãy số nhân tăng cường kỹ pháp. Nhìn thấy trước mắt năm người, không ngừng dùng tự thân linh khí vẽ ra vô số thái cực âm dương ngư, Đông Phương Mặc cũng là không dám khinh thị. Năm người, hiện lên dãy số nhân gia tăng. Đây chính là một người sử dụng 32 lần. Số lượng này, tuyệt đối để Đông Phương Mặc cảm thấy kinh ngạc. Mấy người này khóe miệng đều mang lãnh khốc ý cười, bởi vì bọn hắn thấp nhất tu vi là sơ tâm bát trọng. Sử dụng thái cực nguyên chuyển về sau, lực công kích này, thế nhưng là không thua kém 32 cái sơ tâm bát trọng tu vi người hợp lực công kích. Ngay cả như vậy, Đông Phương Mặc mảy may cũng không yếu thế. Hắn quả quyết tế ra bản thân cực phẩm linh khí ngọc vô hình. Một thanh mang theo viễn cổ khí tức ôn nhuận màu xanh tím bảo kiếm xuất hiện ở Đông Phương Mặc. Trong tay, bảo kiếm tản ra hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Tuyệt đối lạnh lẽo bức người. Thái cực nguyên truyền, lên, Kỳ Hằng, cái này là lần đầu tiên dẫn theo nhiều người như vậy sử dụng thái cực nguyên truyền. Bởi vì dĩ vãng thời điểm, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp như Đông Phương Mặc khó giải quyết như vậy người. Bởi vì thái cực tông mặt mũi, cũng sẽ không như thế nhiều người đồng thời sử dụng. Theo Kỳ Hằng một tiếng gầm nhẹ, vô số đạo đen trắng âm dương ngư mang theo khí thế bén nhọn. Du tàu tại Đông Phương Mặc chung quanh, đường này tuyến quỷ dị dị thường. Căn bản đoán không ra cái này âm dương ngư một giây sau xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Lập tức, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên người mình giống như là bị đặt lên một ngọn núi. Công kích này lăng lệ, lộ tuyến quỷ dị, mà lại có thể cho hắn một loại quỷ dị áp lực. Xem ra, cái này thái cực nguyên chuyển thật sự là một loại thần bí kỹ pháp. Đông Phương Mặc một bên ngăn cản năm người liên thủ tiến công, một bên nhấc lên tự thân linh khí. Khi tự thân linh khí tăng lên tới cực hạn thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy tan với mình trong huyết mạch lực lượng lập tức sôi trào. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có lợi dụng loại lực lượng này đến đề thăng tu vi của mình. Bởi vì thủ đoạn như vậy, Đông Phương Mặc là sẽ không tùy ý vận dụng. Đối diện với mấy cái này cùng mình tu vi tại một cảnh giới tiểu nhân vật, nội tâm của hắn bên trong, nhưng thật ra là khinh thường. Cái này nếu như bị Kỳ Hằng biết, không chừng thật sẽ làm thành thổ huyết, hòa tan được tại trong huyết mạch lực lượng. Bây giờ, Đông Phương Mặc miễn cưỡng có thể khống chế những lực lượng này không đối với tự mình tiến hành công kích, nếu như nói là tùy ý sử dụng, còn kém một chút. Đông Phương Mặc đem cái này tan trong huyết mạch lực lượng rót vào trong mình ngọc vô hình. Bên trong tay bảo kiếm phong minh, khí thế dọa người, phiên vân kiếm pháp, phá cho ta. Đông Phương Mặc gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt đều nổi lên tinh hồng nhan sắc, từng đạo lăng lệ kiếm ảnh tựa như là bạo tạc một dạng từ Đông Phương Mặc trong tay hướng phía tất. Cả phương hướng, 360 độ không góc chết tán bắn đi ra. Nháy mắt, tại năm người sử dụng thái cực nguyên chuyển ở giữa, đột nhiên giống như là một làn khói hoa, nương theo lấy kinh khủng va chạm thanh âm, đương, chấm ngoặc kép. Kia là vô số đạo thanh âm chồng chất lên nhau hiệu quả. Năm vị thái cực tông trưởng lão đồng thời có một loại cảm thụ, đó chính là nguyên bản cực độ tự tin biến thành một loại chấn kinh. Cuối cùng, biến thành một loại sợ hãi. Bởi vì bọn họ thái cực nguyên truyền, vốn là cấp tốc vận truyền. Nhưng là hiện tại, bọn hắn liền xem như làm sao thôi động cũng vô pháp vận chuyển lại. Chỉ ít tốc độ này tại lấy bọn hắn không có khống chế tại trở nên chậm. Trở nên càng ngày càng chậm. Đó là bởi vì, Đông Phương Mặc phát ra lăng lệ kiếm ảnh. Đã nhưng rất nhiều âm dương ngư phát ra tới vòng xoáy vỡ nát. Kỳ trưởng lão, như thế có thể như vậy. Bốn trưởng lão đồng thời hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Kỳ Hằng. Hắn Kỳ Hằng cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Đông Phương Mặc mới sẽ không quản bọn họ thế nào. Đạo này phiên vân kiếm thuật giống như giao long xuất thủy. Nương theo lấy tiếng hổ khiếu long ngâm. Những này du tẩu ở bên người âm dương ngư. Quả thực không phải trên một cái cấp độ. Trong nháy mắt, thái cực tông thần bí nhất một cái kỹ pháp. Lần thứ nhất bị năm vị thái cực tông trưởng lão thôi động. Sức công kích như thế này. Liền ngay cả chính bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng. Lại bị Đông Phương Mặc một đạo kiếm thuật cho phá cái vỡ nát. Hai loại kỹ pháp đều là bị linh khí thôi động đến cực hạn. Dạng này đụng nhau, tuyệt đối rung động. Toàn bộ thái cực tông đều thấy được cái này đẹp đến mức tận cùng linh khí đụng nhau. Nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy kết quả. Thái cực tông trước cửa kho hàng. Đông Phương Mặc tay cầm màu xanh tím ngọc kiếm. Một mặt lãnh khốc, đứng ở trung ương, liếc xéo lấy bên người một cái thái cực tông trưởng lão. Bởi vì cái kia bốn vị sơ tâm bát trọng trưởng lão đã bị Đông Phương Mặc mấy đạo trảm kích toàn bộ đều kết quả tính mạng. Chỉ có vị này Kỳ Hằng, dùng hết khí lực của mình, bảo vệ tính mạng của mình, nhưng là cũng là thoi thóp. Đông Phương Mặc từng bước một đi hướng Kỳ Hằng. Kỳ Hằng đã sớm không lo được thân phận. Vội vàng hèn mọn cầu xin tha thứ. Đông Phương Mặc tiểu hữu. A, không, Đông Phương Mặc đại nhân, cầu ngài bỏ qua cho tính mạng của ta đi. Người ta vốn cũng không có cái gì ân oán. Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng. Không có có ân oán. Lúc trước, các ngươi thái cực tông tuyển tại đứng tại lãnh ra phía bên kia. Ân oán của chúng ta đã sớm không có thể hóa giải. Khi các ngươi thái cực tông đệ tử đối với ta du viễn chấn hạ thủ thời điểm. Giữa chúng ta, sớm đã trở thành bế tắc. Kỳ Hằng kinh ngạc nhìn trước mắt hùng hổ dọa người thiếu niên. Một câu cũng nói không nên lời. Cho nên, ngươi, đi chết đi. Đông Phương Mặc tâm trí lạnh lẽo cứng rắn. Đã sớm vượt ra khỏi tuổi của hắn. Giờ phút này, trong tay ngọc vô hình cùng một chỗ vừa rơi xuống. Nháy mắt đem thái cực tông hai đại trưởng lão một trong chém giết. Kỳ Hằng đến chết cũng không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn sẽ chết tại dạng này một cái non nớt thiếu niên trong tay. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới không có dáng chống đỡ lấy đứng. Mà là quỳ một chân trên đất. Sâu trong linh hồn cái chủng loại kia phản phệ giống như hồ đã bắt đầu. Hắn chăm chú nhíu mày. Nhưng là hắn lại có thể cảm thụ được, tu vi của mình đột phá tam trọng về sau. Cái này phiên vân kiếm thuật phản phệ dĩ nhiên nhỏ rất nhiều lần, mà lại sâu trong linh hồn, cũng không phải đau như vậy được khó chịu, để người không có thể chịu được trình độ. Đông Phương Mặc, người cái này có phải là cố ý hay không? Thời gian một nén hương, Đông Phương Mặc phản phệ đã qua, Ngân Kỳ mới mở miệng truyền âm. Đông Phương Mặc mỉm cười. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đông Phương Mặc liền là muốn dùng mấy người này thử một chút mình đòn sát thủ. Tại toàn lực thúc giục thời điểm, phản phệ sẽ là cái tình trạng gì? Tại sao ta cảm giác cái này không là bình thường cấm kỵ kỹ pháp? Cấm kỵ kỹ pháp phản phệ, nào có theo tu vi tăng trưởng mà giảm nhỏ? Ngân Kỳ một mặt không hiểu. Ngân Kỳ, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Liên Mỹ điện bên trong cái kia nhân vật thần bí đã từng nói một câu nói. Hắn cũng không có nói khẳng định đây là một cái cấm kỵ kỹ pháp, mà chỉ nói là đối với ta mà nói xem như cấm kỵ kỹ pháp. Đông Phương Mặc như có điều suy nghĩ nói. Kỳ thật Đông Phương Mặc tại vừa mới đột phá nhất trọng tu vi thời điểm liền nghĩ đến điểm này. Đi ra nhà kho đưa đến trước mắt mình người. Thật sự là không có gì thích hợp bằng vật thí nghiệm. Xem ra, hôm nay, thu hoạch của ngươi thật là không nhỏ. Ngân Kỳ rất là cao hứng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều hưng phấn. Bởi vì hắn nghĩ tới Du Viễn Trấn chết thảm cái kia mấy vạn người. Đông Phương Mặc đôi mắt chớp động lên hàn quang. Nhìn trước mắt một mảnh an tường Thái Cực Tông. Đáy lòng một trận luồng không khí lạnh xẹt qua. Du Viễn Trấn các vị. Bây giờ, ta gọi Thái Cực Tông cả cái tông môn cho các ngươi chôn cùng. Đông Phương Mặc, khi cùng Ngân Kỳ nghe được Đông Phương Mặc như ma nói nhỏ. Trong lòng hơi sợ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế ngang ngược. Run giọng mở miệng, Ngân Kỳ, đây là bọn hắn nên trả ra đại giới. Đông Phương Mặc vẫn như cũ ngoan tuyệt, trong tay ngọc vô hình hất lên, dính ở phía trên máu tươi đã bị quăng rơi. Lúc trước, bọn hắn đi hướng Du Viễn Trấn thời điểm, liền hẳn phải biết, chém giết những người vô tội kia, sẽ gặp báo ứng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc, người như vậy, sát nghiệt, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ biết, thiên kiếp bên trong, cũng có đối người sát nghiệt suy tính. Đông Phương Mặc thiên kiếp vốn là khủng bố quỷ dị, nếu là lại có nhiều như vậy sát nghiệt, nàng quả thực không dám tưởng tượng, không phải không báo. Thời khắc chưa tới, kia là vô năng người an ủi mình. Hiện tại, ta liền muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong tinh hồng một chút cũng không có thối lui. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang. Không còn cùng Ngân Kỳ trò chuyện. Thẳng đến Thái Cực Tông đệ tử tụ tập chỗ tu luyện đi. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, đã là trước mắt một mảnh tinh hồng. Kia là cùng một chỗ sớm chiều tương đối huynh đệ tỉ muội máu tươi. Thái Cực Tông đệ tử nhìn thấy người này một câu cũng không hỏi. Gặp người liền giết, lập tức đều nhiều đến xa xa. Nhưng là Thái Cực Tông không thể so nơi khác. Có thể bái nhập Thái Cực Tông, đều là càng đủ trên Trung Châu Đại Lục hơn người một bậc tồn tại. Chỉ ít, những người này đều tự cho mình vì Trung Châu Đại Lục bên trên thiên tài. Những người này là cao ngạo. Trải qua trong nháy mắt luống cuống về sau, chính là rối rít từ cửu cung trạc bên trong, lấy ra vũ khí của mình, đoàn kết nhất trí đối ngoại. Đông Phương Mặc ngọc vô hình đã sớm không nhận ra nguyên bản nhan sắc. Giờ phút này, đã biến thành một thanh huyết kiếm. Đông Phương Mặc trên thân cũng đã bị nhuộm đỏ. Những nơi đi qua, đều tận tích thi như núi. Thái Cực Tông những đệ tử kia. Sớm đã không còn vừa rồi dũng khí. Dạng này một tôn tuyệt đối sát thần, là tuyệt đối nghiền ép bọn hắn. Vẻn vẹn là toàn thân trên dưới cái kia một cỗ sát khí, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp cận được. Những đệ tử kia biến hóa kỳ thật rất nhanh. Từ vừa ngay từ đầu cầm trong tay vũ khí xông lên, trực tiếp chuyển biến thành nhìn thấy Đông Phương Mặc tiến lên thời điểm, xa xa liền né tránh. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa cái chủng loại kia. Trung Châu Đại Lục bên trên như mặt trời ban trưa Thái Cực Tông. Trong tông môn, đã máu chảy thành sông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.